Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, chương 766, phong bão vừa mới bắt đầu. Siêu cấp Rayquaza cùng siêu cấp Salamence giao thủ vô cùng ngắn. Không có hoa mỹ chiêu thức, không có người tới ta đi đặc sắc chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ là giữa lẫn nhau một lần va chạm. Thắng bại, liền đã rốt cuộc. Salamence thua, mất đi chiến đấu năng lực. Ở thần lực lượng dưới, tất cả phản kháng đều là vô lực như vậy. Cho dù là mạnh như Drake như vậy huấn luyện ra, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Salamence ngã xuống. Mà hắn, từ đầu đến cuối, lại ngay cả một điểm có thể đến giúp Salamence địa phương cũng không có. Là ngươi thua, Drake. Diệp Huyền thu hồi Rayquaza. Dựa theo cuộc tranh tài quy tắc, hai người lần nữa mặt đối mặt đứng ở hồ nước trung ương. Cầm tương đương rảnh tay, tỏ vẻ hữu hảo. Chỉ là lần này, Drake không còn là cao cao tại thượng cái kia. Hắn thất bại, bị Diệp Huyền dễ như trở bàn tay nghiền ép. Chính như phía trước, hắn đơn giản đánh tan hắn đối thủ một dạng. Thật là lớn một hồi phong bạo. Drake chòm râu trắng như tuyết dưới, hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, lộ ra một cái nụ cười thư thái. Còn không có cảm nhận được bắt đầu, gạch dưới cũng đã kết thúc. Không phải, nó còn chưa kết thúc, chỉ là ngươi ngã xuống cái này bắt đầu trong bão tố mà thôi. Phải không? Drake cảm thấy Diệp Huyền nói rất đúng. Như vậy, ta sẽ ở trên khán đài, tiếp tục quan sát ngươi trận đấu. Nhìn ngươi trận này phong bạo đỉnh phong, sẽ có kinh khủng bực nào? Ngươi không thể so sánh sao? Không thể so sánh, Drake cũng sẽ không bởi vì một hồi thất bại mà nổi giận. Hắn bại nhiều lắm, lần so tài này, ta đã cảm thụ qua ngọn núi cao nhất. Với ta mà nói, đã kết thúc, dù cho tiếp tục tham gia, cũng bất quá là lại theo trước đây đã giao thủ người đối chiến. Kém xa cùng Diệp Huyền tới một hồi có giá trị. Tuy là thất bại, nhưng chân chính lãnh hội qua đối mặt thần cảm giác áp bách. Drake cảm giác mình huấn luyện ra cuộc hành trình không lỗ, hy vọng các người cũng có thể cảm thụ một chút a. Drake ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia đang ngồi đến từ tinh linh thế giới huấn luyện các nhà. Trong đó có hắn biết, cũng có hắn không nhận biết. Chỉ có thực sự đứng ở thần đối diện, người mới có thể cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Không thắng được, Rayquaza quá mạnh mẽ, quả thực giống như là một tòa đại sơn, ép tới người thở không nổi. Xôn xao, giờ này khắc này, toàn trường oanh động, hết thảy khán giả đều bị Rayquaza lực lượng hấp dẫn. Dù cho phía trước không biết Rayquaza, cũng điên cuồng đi qua tinh linh thủ liên ở online gửi đi tin tức. Đem Rayquaza tương quan ảnh chụp, video, cùng với các loại ở hiện trường tự mình từng trải, nói cho những cái này không có thể tới bằng hữu. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Thân thể to lớn, giống như Đông Phương Thần Long một dạng thân ảnh, còn có lực lượng của nó. Hầu như phải chiếm đoạt toàn bộ sân so tài, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư ảo, nhất định chính là giống như là lôi đình cùng phong bạo thần minh. Diệp tiên sinh thật lợi hại, lại có thể thu phục mạnh mẽ như vậy tinh linh. Tuy là lần trước ở trong video thấy qua một lần, nhưng không đến hiện trường, người vĩnh viễn không biết Rayquaza mang tới chấn động. Nó quả thực giống như là thần, uy nghiêm, hùng tráng, vĩ đại lại cường đại không ai bằng. Đây mới là trong lòng ta tối cường tinh linh. Bất kể như thế nào, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là Rayquaza người ái mộ. A hát, còn có Diệp tiên sinh người ái mộ. Diệp tiên sinh thực sự là quá mạnh mẽ. Ngoặc kép chấm chấm. Mỗi một giới toàn quốc đại tái, luôn luôn như vậy mấy con ưu tú tinh linh. Cũng chỉ có mấy cái như vậy lợi hại thiên tài, trổ hết tài năng, nhưng lần này, Diệp Huyền cùng Rayquaza, lại triệt để lật đổ tất cả mọi người thế giới quan. Đây cũng không phải là mạnh yếu hai chữ, có thể đơn giản miêu tả cùng khái quát. Diệp tiên sinh, xin hỏi có thể tiết lộ một chút ngươi là như thế nào bắt được Rayquaza sao? Có thể hay không cho chúng ta cự ly gần quan sát một chút Rayquaza? ... Làm Diệp Huyền đi ra hội trường, vô số ký giả chen chúc tới. Đối với lần này, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, bất quá không sao cả. Xin lỗi, ta còn có việc, không thể trả lời. Nói xong, một cái lỗ ống kính xuất hiện ở Diệp Huyền phía sau. Hắn lui về phía sau một bước, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Quang Hoàn, mới vừa cái kia, hình như là Hupa vầng sáng. Hupa, cái kia ở Thượng Hải, đánh Thượng Hải quán chủ không còn sức đánh trả chút nào thần bí nhân. Chẳng lẽ nói thân phận của hắn dĩ nhiên là Diệp tiên sinh? Sẽ không sai, thần bí như vậy tinh linh, như vậy lực lượng kỳ lạ, tựa như Rayquaza giống nhau, người kia nhất định là Diệp tiên sinh. ... Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Huyền cũng không cần giấu giếm nữa lực lượng của chính mình. Hắn đã kinh thiên hạ vô địch, không cần lại đi xem người khác sắc mặt. Duy nhất phải làm, chính là đừng thực sự muốn làm gì thì làm, đưa tới chính mình biến thành cái đại ma vương. Không, mặt khác, Diệp Huyền cũng không thích tiếp thu loại này phỏng vấn. Bản thân hắn đối với quyền lợi không có hứng thú gì, cũng không muốn trưởng khống cái gì dư luận, bởi vì không cần thiết. Người đời trước đều nhận ân tình của hắn, tất cả mọi người cực kỳ coi trọng hắn, không tồn tại hắc tình huống của hắn. Ca người thật lợi hại. Tối hôm đó lúc Diệp Tâm trở lại một cái liền kích động nhào tới Diệp Huyền trên người. Ca người cho ta xem Rayquaza có được hay không? Nó rất đẹp trai a hát. Ở chỗ này, Rayquaza quá khổng lồ, không thích hợp tại loại này địa phương xuất hiện. Mà ra vên lời nói, Diệp Huyền chính mình không cách nào tiến nhập, người khác ngược lại là có thể. Ta hỏi một chút Rayquaza, có nguyện ý hay không đùa với ngươi? ... Diệp Tâm cũng không phải cái loại này cố tình gây sự nhân. Tinh linh đều cũng có tâm tình của mình, thân là chăn nuôi nhà nàng lại quá là rõ ràng. Cho nên, nếu như Rayquaza không muốn chim chính mình, Diệp Tâm cũng sẽ không quấy rầy nữa Rayquaza. Dù sao, ở Diệp Tâm xem ra, cường đại như vậy tinh linh, khẳng định không tốt ở chung. Diệp Huyền có thể thu phục nó, tuyệt đối hao phí không nhỏ khí lực. Bất quá, Diệp Tâm hiển nhiên hiểu lầm. Rayquaza mặc dù so sánh lại Groudon muốn thông minh hơn, nhưng là không có tốt hơn chỗ nào. Chủ nhân muội muội, Rayquaza đang hóa thành hình người, ở tinh linh trong phòng nhỏ cùng bọn tiểu tử cùng nhau xem phim hoạt hình. Chiến đấu một hồi, trước người hiển thánh, Rayquaza một bản thỏa mãn. Có thể là ta đi ra ngoài sao? Hãy để cho chủ nhân muội muội tiến đến, để đứa bé kia tiến đến chơi a. Bên ngoài, ngươi bây giờ nổi danh, không quá thích hợp đi ra ngoài. Ồ, tốt, Rayquaza lập tức đứng dậy, sau đó trở lại gia viên phòng nhỏ trong đình viện. Chỉ một lúc, một cái quang hoàn ở trong sân xuất hiện, sau đó, một cô thiếu nữ thận trọng đi đến. Nàng mặt mang vô cùng kinh ngạc, tựa hồ là không thể hiểu được, vì sao đi qua một cái quang hoàn, chính mình liền từ cổ gia chạy tới cái này địa phương. Nơi này là bầu trời cực kỳ lam, trong viện nở đầy hoa tươi, phi thường xinh đẹp, trong hồ thủy dã phi thường trong suốt. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, Diệp Tâm chỉ là đứng ở chỗ này thì có chủng tâm thần sảng khoái cảm giác, phảng phất có một loại năng lượng đặc thù để cho nàng thể xác và tinh thần cực kỳ thư sướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.